Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 22, vị thần ẩm thực này rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn một thời gian nữa là Đại học Đế quốc sẽ khai giảng, và lúc đó Tô Mạn cũng sẽ tới khu vực thứ nhất. Việc trong nhà tạm thời có thể an tâm hơn về phần tình cảm của bố mẹ sẽ tiến triển đến đâu. Đó là chuyện của họ, Tô Vãn không can thiệp. Khi trở về phòng mình, Tô Vãn nói với Tiểu Bạch. Khóa cửa lại, chuẩn bị phòng livestream cho tốt. Vâng, Tô Vãn đã thiết lập một căn phòng bí mật bên cạnh phòng mình, biến nó thành một phòng livestream với chủ đề ẩm thực, như một nhà bếp nhỏ. Cô không bao giờ lộ mặt trước ống kính, chỉ để lộ đôi tay. Từ khi tỉnh lại đến bây giờ đã được 2 năm, tài khoản thần ẩm thực của cô đã tích lũy hơn 50 triệu người theo dõi. Trên nền tảng livestream của Giải Ngân Hà, cô đã trở thành một streamer ẩm thực nổi tiếng. Streamer đến rồi, hôm nay thần ẩm thực sẽ làm món gì ngon đây? Tô Vãn nhìn màn hình với những bình luận liên tục trôi qua và những món quà không ngừng xuất hiện. Thông qua bộ thay đổi giọng, cô biến giọng mình thành giọng một chàng trai trẻ. Tô Vãn nói, cảm ơn mọi người, hôm nay tôi sẽ làm món cá sóc đã thất truyền từ lâu. Theo các công thức nấu ăn cổ xưa từ địa cầu, cá sóc thường được làm từ cá chép hoặc cá vàng, nhưng hiện nay hai loài cá này đã tuyệt chủng, vì vậy tôi sẽ sử dụng cá thố hai loài cá gần giống nhất. Hiện tại là thời đại giữa các vì sao, nên ngay cả món cơm chiên trứng cũng có thể được coi là món ăn thất truyền từ lâu. Vì cơm chiên trứng tuy trông đơn giản nhưng cách kiểm soát nhiệt độ lửa và kết hợp nguyên liệu lại rất tinh tế. Trong bối cảnh mà mọi người chủ yếu uống dinh dưỡng dịch, nhiều người không đủ tiền để tới nhà hàng đắt đỏ. Họ chỉ có thể xem livestream trên mạng để thỏa mãn cơn thèm ăn. Đây cũng là lý do tại sao, dù không lộ mặt, Tô Vãn vẫn nhanh chóng tích lũy được sự nổi tiếng. Điều quan trọng hơn nữa là những món cô làm, rất nhiều người chưa từng nghe đến, nhưng nhìn chúng thì thật hấp dẫn. Con đê, a, o sáng loáng trong tay cô xoay một vòng điệu nghệ, xử lý con cá một cách dứt khoát, làm sạch nội tạng rồi rửa sạch dưới vòi nước. Tôi ghen tị với con cá, vì nó có thể chạm vào tay streamer. Tôi thì khác, tôi ghen tị với con dao, streamer có thể cầm nó mỗi ngày. Chỉ có mình tôi ghen tị với gia đình streamer sao? Họ có thể ăn được nhiều món ăn thất truyền như vậy. Khi bình luận này xuất hiện, nhiều người khác cũng đồng loạt bày tỏ sự đồng tình. Trong khi đó, Bạch Hổ đang xem livestream vừa xem vừa chép miệng. Còn Cố Tước đang đọc tài liệu bên cạnh cuối cùng không thể chịu nổi. Anh lạnh lùng nói. Còn phát ra âm thanh nữa, ta sẽ tắt máy đây. Bạch Hổ ấm ức, chủ nhân à, món ăn mà thần ẩm thực làm trông ngon quá. Cả đời tôi cũng không có cơ hội nếm thử. Không cho tôi chép miệng chút sao? Cố Tước cúi xuống nhìn tài liệu, không thèm đáp lại. Bạch Hổ cũng không dám tiếp tục phát ra tiếng. Nó đã theo dõi streamer ẩm thực này gần 2 năm rồi. Lúc nào cũng tò mò không biết streamer này rốt cuộc là người như thế nào. Hơn nữa, nó cảm thấy không phục. Vì vậy, Bạch Hổ quyết định tìm ra vị trí của streamer, rồi đem món ăn của anh ta đến trước mặt chủ nhân để chủ nhân nếm thử. Chắc chắn lúc đó, chủ nhân sẽ công nhận khẩu vị của nó. Nuốt nước bọt tưởng tượng, Bạch Hổ lén lút gọi cho hệ thống chính là Bạch Trạch. Bạch Trạch tưởng Cố Tước tìm mình có việc, nên nhanh chóng bắt máy. Bạch Trạch, chỉ huy tìm tôi có việc à? Bạch Hổ, không phải chỉ huy, là tôi tìm cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu giúp tôi tra ID của một streamer, tôi muốn biết thông tin chi tiết của anh ta. Bạch Trạch, hừ hừ. Bạch Hổ, ê, đừng hừ hừ mà, tôi đang làm việc nghiêm túc đấy. Gần đây chủ nhân của tôi ăn uống không ngon miệng, streamer ẩm thực này nấu ăn rất ngon, nên tôi định tìm anh ta, nhờ anh ta nấu ăn cho chủ nhân. Bạch Trạch, cậu là hệ thống, làm sao biết món ăn của anh ta có ngon không? Bạch Hổ, xem đánh giá chứ sao? Cậu không mua hàng online à? Chẳng phải trước khi mua đều phải xem đánh giá sao? Bạch Trạch lười tranh luận với nó. Nhưng vì việc này có lợi cho Cố Tước nên việc điều tra ID của streamer cũng không vấn đề gì. Hoàng gia và chỉ huy tối cao có đặc quyền này. Nhưng chỉ sau một phút tra cứu, Bạch Trạch nhìn thấy kết quả tìm kiếm và cảm thấy hơi cứng người. Cách chương.